tướng công, chàng cũng sống lại sao? Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, Edit, Summer, Tùng Hạc Lâu tiếng đàn lượn lờ. Mùi thơm của rượu và thức ăn thơm nồng. Phòng khách Nhã Gian vọng ra tiếng cười nói cùng mời rượu. Làm việc, xong, Nguyễn Thời Ý bị mời gia nhập buổi tụ họp của người trẻ tuổi. Nàng yên tĩnh ngồi ngay ngắn một bên. Cái miệng nhỏ thưởng thức rượu nguyên chất. Không dám ham mê. Thỉnh thoảng cùng Lam Hy Vân nói mấy câu chuyện đề tài của tỉ muội. Lam Dự Lập hứng thú bừng bừng nói đến mô hình nỏ mà hắn cải tạo. Cho Diêu Đình Ngọc nhìn. Diêu Đình Ngọc thưởng thức một lần. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm Từ Thịnh hồi lâu. Nguyễn Thời Ý lơ đãng ngước mắt. Đem một màn có hơi đột ngột thu hết vào mắt. Diêu Đình Ngọc uống vào một ly rượu. Phát giác tầm mắt nàng như gần như xa. Quay đầu cười tươi sáng với nàng một cái. Nụ cười này, ẩn ẩn ôn nhu đưa tình. Dung nhan lãnh đạm như băng ngọc. Thoáng chốc bị phủ lên ánh nắng ấm rực rỡ. Sợ là có thể làm cho thiếu nữ thanh xuân trong kinh xuân tâm manh động. Mộng dắt hồn lượn quanh. Còn may, Nguyễn Thời Ý là một lão bà khoác áo ngoài của thiếu nữ. Đối với các loại ánh mắt trêu đùa câu giận ứng phó tự nhiên. Lập tức nhàn nhạt cười. Thấy vậy, Diêu Đình Ngọc như có điều suy nghĩ. Ánh mắt càng phát ra nghiền ngẫm. Bởi vì, Diêu thống lĩnh, lộ ra vẻ mơ hồ không nói rõ được. Nhưng nếu thật sự muốn bắt bẻ, lại không khơi ra được bất kỳ tật xấu gì. Nguyễn Thời Ý không dám công khai nói chuyện viếng thăm phủ quận chúa. Chỉ có thể đè xuống tạm thời không nhắc tới. Quá nửa giờ tuất, mọi người cơm nước no nê. Thản nhiên từ Tùng Hạc Lâu đi ra. Bầu trời đổ tuyết rất lớn. Cửa hàng đường phố buôn bán như tạo ra từ bạc thuần. Huyên náo sầm uất dần dần lặng dần không nhìn thấy dưới lớp tuyết. Gần hơn có lấm tấm ánh đèn đuốc. Khúc xạ ánh sáng lúc tối. Từ Thịnh thấy Nguyễn Thời Ý không ngồi xe ngựa. Gò má bởi vì say nổi lên màu đỏ gay. Tất nhiên muốn đích thân đưa nàng trở về Lan Viên mới an tâm. Diêu Đình Ngọc đội mũ sắt lên. Dắt một con tuấn mã đỏ nâu. Cười híp mắt quan sát bà cháu hai người. Cười nói. Nguyễn gia tiểu cô nương. Là ai? Của Từ nội vệ. Từ Thịnh lúng túng. Len len liếc Nguyễn Thời Ý một cái. Đáp. Là. Muội muội ta. Diêu Đình Ngọc như có ánh mắt ngắm nghía nhìn về phía Nguyễn Thời Ý. Nhưng nửa khuôn mặt bị mũ giáp mang theo sa mỏng che đi. Nhìn không rõ biểu tình. Sau khi cùng huynh muội Lam gia nói lời từ biệt, hắn cũng không vội lên ngựa rời đi, mà là đi theo Nguyễn Thời Ý và Từ Thịnh một đoạn đường. Trước khi chia tay, giọng hắn mơ hồ lộ vẻ cười. Nguyễn cô nương tựa hồ có lời muốn nói với Diêu mỗ, lại chậm chạp không dám mở miệng. Nguyễn Thời Ý trong lòng hơi kinh ngạc. Người này, có chút đáng sợ. Nàng hoài nghi, giờ phút này nếu không nói sự thật cho nhau biết. Tương lai vô luận nàng nói gì, đối phương có lẽ sẽ không vui giúp nàng. Khẽ cắn môi đỏ nhạt, nàng cười yếu ớt nói. Quả nhiên không qua mặt được Diêu thống lĩnh. Tiểu nữ ngưỡng mộ tài hoa quận chúa. Tâm tâm niệm niệm muốn gặp mặt một lần. Không biết Diêu thống lĩnh có thể chỉ giáo một hai hay không? Nga, thì ra là như vậy. Ánh mắt Diêu Đình Ngọc thật sâu. Từ chối cho ý kiến. Hướng hai người chấp tay làm lễ, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, dục ngựa rời đi. Từ Thịnh không biết làm sao. Hắn người này, nghe nói tính tình có chút lạ. Chúng ta đại đa số người cùng hắn không thân. Không sao, Nguyễn Thời Ý cong khóe môi. Hắn chưa cự tuyệt, vậy là đủ rồi. Nói chung sợ nàng thất vọng. Từ Thịnh ngoan ngoãn lấy bát quái về. Từ tiên sinh, tới trấn an nàng, báo cho nàng biết. Hai ngày trước lúc Hồng Hiên đi làm nhiệm vụ, thấy tiên sinh đi cùng thánh giá. Hồng chỉ huy phó nhìn nhiều thêm hai lần. Thần sắc rất là cổ quái. Ta đoán hắn đã nhận ra, nhưng làm bộ như không nhận biết. Đối đãi như họa sư tầm thường mà gật đầu. Từ Thịnh giọng vừa có tò mò, vừa có vui vẻ yên tâm. Nguyễn Thời Ý rửng rưng cười nói. Nhất định đại tướng quân dặn dò mấy trăm lần. Nàng biết rõ. Dù Hồng Lãng Nhiên đối với Từ Hách có ý kiến nhiều đi nữa, Từ đầu đến cuối lấy an toàn của hắn làm trọng. Tất nhiên nói riêng một chút với con trai. Gặp phải tên kia, chớ trả thù, chớ trêu chọc, trực tiếp đi đường vòng vân vân. Nhiều ngày tâm trạng treo cao, cuối cùng cũng yên tâm. Ban đêm, Nguyễn Thời Ý nằm mộng. Trong mộng, nàng trở về hình dạng từ thái phu nhân, tóc thêm sợi bạc, khóe mắt đuôi mày lần nữa dài ra nếp nhăn. Ánh mắt hơi mang vẻ lờ mờ. Dung nhan tuy đoan trang tú nhã, chung quy bỏ đi son phấn, tang thương tiều tụy. Khi tất cả mọi người bị sợ kinh hoàng thất thố, nàng đưa mắt nhìn chính mình trong gương, cười hiền hòa mà an ổn. Lúc tỉnh mộng, nàng theo bản năng sờ gương mặt một cái, cảm xúc bóng loáng mềm mại, cảm kích từ đáy lòng theo máu chảy xuôi toàn thân. Nàng cũng không sợ lần nữa già đi hoặc chết, sợ chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa, không kịp lấy thân phận Nguyễn tiểu cô nương, cáo biệt bạn bè quen thuộc, sợ không kịp hoàn thành nhiều chuyện nàng khơi ra. Còn có, nếu nàng thật sự một đêm già đi, chỉ sợ tên từ hách kia không có cách nào thừa nhận đâu nhỉ. Buổi chiều hôm sau, khách ít đến thăm, Nguyễn Thời Ý làm sao cũng không nghĩ ra. Ngày hôm sau, sau khi Nguyễn Tư Ngạn hồi kinh, lại đích thân tới Lan Viên. Nửa năm không thấy, hắn như thường lệ duy trì phong thái tuấn nhã, không hề bởi vì bôn tẩu đường xá xa xôi mà lộ vẻ mất tinh thần. Lúc này, hắn từ Nguyễn gia Nam Quốc mang theo chút đặc sản, sau khi đưa đến Từ gia, nghe là Nguyễn Thời Ý phụ trách an bài nhà cửa để không dùng đến, cung cấp cho người Nguyễn gia tham gia các việc trọng đại của giới thi họa sử dụng. Vì lòng biết ơn, liền cùng Tư Thịnh đi tới. Hai bên sau khi hàn huyên đơn giản, Nguyễn Tư Ngạn ngồi xuống dùng trà, hỏi Nguyễn Thời Ý về tình huống ở Lan Viên, cùng với chuyện nàng trải qua lúc hầu hạ từ thái phu nhân. Nguyễn tiểu cô nương, nàng là mạo muội nhận bừa, người tiên bố đã nhìn thấy nàng trước đó, chỉ có huynh đệ Từ gia, Chu Thị, Từ Thịnh cùng Vu Nhàn. Mỗi lần bị hỏi tới thân phận giả mạo, tất cả mọi người đều thống nhất giải thích. Tiên bố rằng thuở nhỏ nàng được nuôi ở nhà nhỏ ngoài kinh thành. Thật may, từ thái phu nhân, gần 10 năm thường đi tránh nóng ở biệt viện ngoại ô, nếu nói là Nguyễn tiểu cô nương, chỉ ở mùa hè bầu bạn cùng bà, ngược lại cũng khớp với quá khứ. Nguyễn Tư Ngạn nghe vậy, tán dương, cô nương lanh lợi hiểu chuyên, rất có phong độ của thái phu nhân lúc còn trẻ. Nghe nói, cô nương cũng học hoa điểu, từng tham gia học ở thư họa viện, nếu như cần, có thể tùy thời đến Nguyễn Phủ ở Bắc Thành tìm lão phu. Nói cho cùng, chúng ta là người trong nhà, không cần khách khí. Nguyễn Thời Ý đương nhiên bày ra bộ dạng thụ sủng nhược kinh. Dẫu sao, Nguyễn Tư Ngạn là nhân vật đứng đầu Hàn Lâm thư họa viện, danh tiếng so với tổ phụ chỉ có hơn chứ không kém. Thiếu nữ tuổi như nàng, có thể được hắn chỉ điểm, có thể đỡ mấy năm cực khổ. Cuối cùng, Nguyễn Tư Ngạn nói rằng, mình năm đó còn nhỏ từng sống một thời gian ở Lan Viên. Nếu không ngại, hắn muốn đi dạo khắp nơi một chút. Nguyễn Thời Ý vui vẻ đồng ý, cũng kéo Từ Thịnh cùng đi. Nàng vốn là lo lắng Nguyễn Tư Ngạn thường ra cửa du ngoạn, vạn nhất gặp được hai con thám hoa lang, sẽ nhìn ra đầu mối. May mắn, Nguyễn Tư Ngạn chỉ đến hậu hoa viên nhìn một chút cây già, sờ một cái núi già, tán gẫu một chút chuyện cũ khi còn trẻ, cùng chuyện lý thú khi chung đụng cùng sư huynh kiêm tỷ phu Tham Vi tiên sinh và Từ thái phu nhân. Hắn còn cười nói, mình khi còn bé cái gì cũng không hiểu, thường bị Từ hách cầm bánh ngọt bày ra, có một lần muốn ăn nhiều hơn, khi trở về thấy sư huynh đem trái cây khắc thành hoa, từng miếng đút vào miệng đường tỷ, hắn mới mơ hồ biết cái gì. Từ Thịnh nghe mà hứng thú rồi rào. À, tổ phụ cũng ngọt ngào như vậy, ta chưa bao giờ. Lời còn chưa nói hết, hắn liền nhớ tổ mẫu còn ở bên cạnh, rất sợ nói nhiều lại chọc ra hồi ức thương tâm của nàng, vội vàng im miệng. Những chi tiết nhỏ như thế này, Nguyễn Thời Ý sớm đã quên mất hết rồi. Bỗng nhiên nghe Nguyễn Tư Ngạn bàn về, tâm niệm vừa động, bờ môi lặng lẽ tràn ra vị mật ngọt nhàn nhạt. Được một chung trà nhỏ, Nguyễn Tư Ngạn đứng dậy cáo từ. Trước khi ra cửa nhắc nhở nàng, rảnh rỗi tới lui nhiều hơn. Cho dù đi thư họa viện, cũng tốt hơn là ở nhà mù quáng cắm đầu mà vẽ. Nguyễn Thời Ý đáp ứng từng cái, đưa mắt nhìn hắn cùng Từ Thịnh rời đi. Trong lòng tràn đầy cảm ghi ác nhàn nhạt tiếc thương. Đường đệ từng giúp nàng không ít việc. Có thể bọn họ sau sự kiện thúc giục cưới, cũng không còn thân thiết nữa. So sánh với sự kích động của Tiêu Đồng và Hồng Lãng Nhiên khi lần đầu gặp Nguyễn tiểu cô nương, Nguyễn Tư Ngạn tuy có chút khiếp sợ cùng thương cảm, nhưng lại kém quá xa. Thậm chí, tiếp xúc hai lần, đối với thân thế của nàng cũng chưa nổi lên nghi ngờ. Là bởi vì đường tỷ này quá tổn thương lòng hắn. Cho nên, từ đó trở đi, không có ở trong lòng hắn nữa. Đầu tháng tuyết rơi nhiều gấp đôi. Ba u trời đêm âm u không chút sáng. Nguyễn Thời Ý ngâm nước nóng, cả người ấm áp. Sau khi cho nha hoàn lui ra, nàng ngại khí than trong phòng quá nặng, tự tay mở ô vuông cửa sổ. Không khí mát lạnh đập vào mặt, cảnh tiết đập vào trong mắt. Theo tới, còn có một thân ảnh ngang tàng. Người nọ chui vào không có một tiếng động chui vào. Cả người mang theo huyết khí, giơ cánh tay ôm lấy nàng, đem nàng lật nhào về phía trên giường gỗ lót nhung. Nguyễn Thời Ý há mồm kêu lên, tiếng hô đều bị bàn tay che lại, còn sót lại tiếng nghẹn ngào. Xa cách đã lâu, Từ Hách kia mặt mũi không cạo râu gần nhau trước mắt, con mắt sáng như sao, ánh sáng rực rỡ thiêu đốt. Nàng khi dễ ta, hắn còn ác nhân cáo trạng trước. Nguyễn Thời Ý bị hắn đột nhiên xuất hiện đè ép, cả người khó chịu không nói ra được, hai cánh tay không nghe điều khiển, vô lực mà đẩy hắn, lần nữa hô hấp lại. Nàng trợn mắt nhìn hắn, mắng, chàng tự tìm cái chết, cuối cùng ai khi dễ ai. Từ Hách mặt đầy ủy khuất, bỗng dưng đêm mặt chôn vào hõm cổ nàng, ngữ khí có mấy phần làm nũng. Nàng phải ôm ta một cái, an ủi lòng bị thương của ta. Chấm, không thể hiểu được, tuổi đã cao, làm nũng cái gì. Nguyễn Thời Ý cắn răng một cái, dùng sức đẩy hắn, không ngờ tay hắn dùng lực đè vai nàng lại, tiếp đó đùng đôi môi nóng ẩm, cắn xé bờ vai nàng một cái. Nguyễn Thời Ý chưa kịp chuẩn bị, một trận cảm giác tê dại cùng đau, ép nàng hừ nhẹ hai tiếng. Từ Hách chấn động một cái, buông răng, đổi thành ôn nhu mềm nhũn liếm mút, gần như nháo đến mức làm nàng muốn thất thủ. Còn tốt, dâu đâm đau đau, châm nàng giày vò đến thanh tỉnh lại. Nàng từ cuộc triền miên ngửi ra một tia dục niệm, e sợ hắn dùng sức mạnh, vội vàng xóa đi sầu muộn, buồn bực nói, Tam Lang, chàng đây xem là có ý gì, ta khi nào cho phép chàng không mời mà đến, tùy tiện làm nhục. Từ Hách phẫn nộ mà gặp nàng, sau đó thở hổn hển, cuối cùng cũng không tiến thêm một bước. Nguyễn Thời Ý thấy hắn như người chết nằm bẹp trên người nàng, thò tay ra, chọc chọc hắn, đừng chọc loạn trên eo. Hắn ghé vào bên tai nàng mà lẩm bẩm, báo hiệu, trừ phi nàng nguyện ý bị ta lột sống nuốt sống. Nguyễn Thời Ý tránh hai cái, lại bị hắn cảnh cáo, cũng chớ lộn xộn, cử động nữa ta không nhịn được, chàng còn không xuống, có tin ta cắn. Nàng vốn muốn nói, cắn chàng, sau đột nhiên nhớ lại, cắn hắn, so với đâm hắn, càng có thể kích thích thú tính của hắn hơn. Tỉnh táo lại, nàng đổi lời nói, hỏi, chàng lại nói cho ta, nói rõ, sao sao đột nhiên nổi điên, hoàng đế đem tình lam đồ cho ta vẽ lại. Lời nói hắn chỉ nói một nửa, lỗ mũi lại phát ra tiếng hừ hừ. Cái này, không phải là chuyện tốt sao? Trực giác Nguyễn Thời Ý cho thấy, chuyện có thể không thuận lợi như tưởng tượng. Hắn cắn răng nghiến lợi, nhưng tiểu tử kia, ở chỗ phần trắng của bầu trời ta vẽ đề hai bài thơ, còn đóng 17 cái con dấu lớn lớn bé bé. Nguyễn Thời Ý không có lời để chống đỡ. Hồi lâu, lại hỏi, yết phiếu có khó không? Bây giờ không thành công. Sau khi chàng bóc ra viết ám hiệu gì, lại dán trở về. Từ Hách nổi giận, nàng cho là ta chưa từng nghĩ. ta bóc, nhưng phía sau ca bản không phải là chữ, mà là dùng chỉ bạc cực mỏng vẽ một bức tranh vô cùng phức tạp. Tương tự với cả tòa thành. A, Nguyễn Nguyễn, nàng làm gì không viết cổ kỳ thành, mạch nước ngầm, Thạch Long Vi ký, trong đó có một bức cho Tiêu Đồng mượn. Giọng hắn mang theo tuyệt vọng. Hiện giờ bất luận là Khắc Chương luyện chữ vẽ lại, không ngờ chép lại sau lưng tranh, cũng khó như lên trời. Ta nào biết sau lưng ẩn giấu cái gì? Nguyễn Thời Ý tức giận. Chàng chỉ vì chuyện này, nửa đêm đến phòng ta cắn ta. Chàng coi mình là chó à? Từ Hách nhẹ nhàng cắn bên tai nàng. Lát sau lại nói, giọng điệu triền miên dây dưa lại không mất hợp tình đúng lý. Không cắn nàng, chẳng lẽ cắn hoàng đế? Tác giả có lời muốn nói. Gào khóc, liên quan tới bức họa kia. Vài vị tiểu khả ái cũng đã đoán đúng hắc hắc. Đến nỗi Diêu thống lĩnh, kỳ thật từ 10 chương trước đã chính diện ra sân rồi. Cách chương.